Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là cuối cùng cũng đợi được. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết sau khi cái thức giới của Phương Hành chuyển thành thế giới thật, hắn đã thử cho lợn vào trong đó và cho được. Sau đó thì lợi dụng cái công năng này, hắn đã lấy những cái tinh thạch mà nó đang tán lạc trong tinh không sau khi mất đi quỹ tích vận chuyển qua hai tay áo của mình và tiến vào trong thức giới. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc này trong thức giới vốn chỉ có mặt đất không có bầu trời, không trung chỉ có một vầng mặt trời chói chang, nhưng giờ đây tùy theo vẫn thạch cuồn cuộn không ngừng bay vào thức hải, không trung bắt đầu xuất hiện những điểm ánh sao chi chi chít chít trôi nổi trên 9 tầng trời. Nó có sự huyễn lệ vô tận, hồi mỹ dị thường, từ trái sang phải trải kín cả phiến thiên không, giống như một tấm thảm xanh thiểm xuyết đầy bảo thạch không bờ không bến. Ghê thật. Ở dưới tinh không, trong quái tháp 9 tầng, có một tồn tại nào đó khẽ cảm khái, tựa hồ khá là kích động. Chuyện tới nước này bản tọa cũng không biết nên khen thằng nhãi này phúc phận lớn hay là bản lĩnh mạnh nữa. Bất kể thế nào, có thể rời tận đạo tạng của long tộc cổ giới về đây thì đã có thể nói thằng nhãi này phúc duyên cực thịnh. Chỉ là lão phu có chút nghĩ không rõ, đây rõ ràng là u thổ, hẳn là nên tồn tại trong thái long của long giới mới đúng, làm sao lại xuất hiện trong phiến tinh không này. Ngược lại tiện nghi cho thằng nhãi kia, một lần chiếm hết tiện nghi mấy chục vạn năm của long tộc. Long tộc cổ giới đã từng bị tiên nhân vương công phá, chắc là có liên quan đến lần hạo kiếp nọ. Nói như thế thì đoạn sau của tiên lộ có lẽ sẽ càng náo nhiệt đây. Không nói tới việc cảm khái vô tận trong quái thác 9 tầng, giờ này ở ngoại giới Phương Hành, Ngao Liệt, Lộc Tồn đã bận rộn 7 ngày 7 đêm, cuối cùng mới miễn cưỡng dừng tay. Rốt cuộc là tinh hải quá rộng lớn, nhưng vẫn thạch kia sau khi mất đi trói buộc vốn có liền tản mát khắp bốn phương tinh không, căn bản khó mà rượt đuổi. Ba người bọn họ liên thủ lại có tụ lý càn khôn của Phương Hành làm chỗ dựa, bận rộn 3 ngày mới khó khăn lắm tìm về được 3 thành vẫn thạch phi tán. Số còn lại càng độn càng xa, tiến vào tinh không mênh mang không dễ thu về. Đến đây thì một mảnh tinh hải vốn bày đầy chi chít vẫn thạch nay lại biến thành một mảng chân không, ước chừng là trên 4 thành u thổ đã bị một mình Phương Hành luyện hóa. Có 3 thành thì bị hắn thu vào thức giới, 3 thành sau cùng trốn vào tinh không. Vũ trụ mênh mang, không biết cuối cùng nó sẽ rơi vào tay ai, tiện nghi cho kẻ nào. Ngươi phải nhớ, u thổ thu được này đều thuộc về long tộc chúng ta. Ngao Liệt tìm về một khối vẫn thạch sau cùng, tức giận quay trở lại nhìn Phương Hành, thân sắc nghiêm túc nói. Dựa vào cái gì? Phương Hành vô thức đáp lại một câu. Ngao Liệt tức thiếu chút nữa hộc máu. Chính ngươi đã luyện hóa một nửa u thổ, lưu cho long tộc chúng ta chút căn cơ mà cũng không được sao? Câu hỏi này thật đúng là khiến Phương Hành có chút cứng họng. Giờ nghĩ lại, người ta chỉ có một chút đổ như vậy, bản thân đều không bỏ được ăn vài miếng, đều làm thành bảo bối chuẩn bị lưu cho con cháu. Mình cường hành đến nhà người ta làm khách, một hơi hốc hết một nửa không nói, lại còn ném mất không ít. Thật khó khăn lắm đuổi về một bộ phận, nếu tiếp tục lại để mình toàn bộ đóng gói mang đi, vậy thì đúng là có phần hơi thái quá. Suy nghĩ một phen, sau cùng hắn thở dài một hơi, mở miệng nói. Thật sự là khiến ta có xử, thế thì cứ theo nguyên tắc mà làm đi. Ngao Liệt ngẩn ngơ, nguyên tắc gì? Phương Hành vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí có chút phong phạm của một bậc tông sư. Nếu là đồ của người khác rơi vào trong tay bản đạo chủ, tuyệt đối một điểm cũng không lưu, toàn bộ đoạt hết. Nhưng nếu là bằng hữu, vậy ta sẽ cho hắn mặt mũi, chỉ cướp một nửa. Một nửa cũng không được. Ngao Liệt ngẩn ngơ, lập tức phản ứng lại, chúng ta là thân thích. Hắn vốn là nghĩ đủ mọi cách không để cho Phương Hành làm anh già, giờ đây vì đại kế của long tộc đành phải ủy khuất cầu toàn. Chỗ khiến ta đau đầu chính là điểm này. Phương Hành gãi đầu thở dài một tiếng, vậy thì trả lại cho ngươi gần một nửa. Lộc Tồn ở bên cạnh nghe được liền suy một tiếng bật cười, thân thích mà cũng cướp sao? Phương Hành hướng hắn lừa một cái, đừng nói là thân thích, vợ của mình ta còn đoạt nữa nào. Năm đó Thiên Lưu Hải đều bị ta dọn sạch. Nói xong lập tức hóa thành một đạo lưu quang như sao băng viễn độn mà đi, bỏ lại Ngao Liệt gấp đến hai mắt đỏ bừng, gào thét đuổi theo. Ngươi quay về cho ta, ngươi còn đoạt đồ của tỷ tỷ ta sao? Khả năng Ngao Liệt đòi về được u thổ là không lớn, trong quan đạo cửa ải đầu tiên trên long tộc tiền lộ rốt cuộc cũng tính là đi qua. Hiện nay bọn họ đã dây dưa thời gian không ngắn, tiến vào hơn một tháng. Nói thật trong lòng đều có chút không yên, gấp gáp muốn đuổi theo đám người long mẫu cửu đầu trùng. Nhưng càng đi về phía trước họ càng phát hiện, đối với tiên đồ mình mang mà nói, thời gian một tháng không tính là gì. Nó chỉ như một giọt nước trong biển cả mà thôi. Men theo tiền lộ tiếp tục đi tới. Đến ngày thứ ba bọn họ phát hiện một bộ xác khô trong tinh không, thân hình nhỏ gầy, tóc rối thành đoàn, ở trên người không còn nửa điểm khí huyết, chỉ còn mỗi cái xác không, không phải ai khác, chính là lão ẩu tóc rối trước đây bị Long Mẫu mang đi. Xem bộ dạng của nàng hiện giờ thì có vẻ đã bị Long Mẫu rút đi thần hồn, luyện thành âm dương đan, xác thịt thì tiện tay ném bỏ. Ai, tiền lộ minh mang, bao nhiêu người hỏi, xương khô mãn tinh, hồn ai ca thán hằng đêm. Nhìn hài cốt của lão ẩu tóc rối, Lộc Tồn có vẻ khá cảm thương, tự tay thu thân xác nàng, táng trên một cái thổ địa tinh gần đó. Phương Hành và Ngao Liệt để choán lãng phí chút thời gian, trong lòng cũng hiểu, nếu như đương thời Phương Hành không có ngăn trở Long Mẫu, thì chắc rằng người chết ở chỗ này là Lộc Tồn. Hắn cũng sẽ bị người ta ném bỏ trong tinh không, đến cả một chỗ chôn xác cũng không có. Một đời cầu tiên lại rơi vào kết cục như thế, đừng nói là tiên giới đi không được, mà ngay cả muốn táng về thiên nguyên cũng là điều không thể. Thê lương làm sao? Mà từ mấy lời tựa như thơ mà không phải thơ của Lộc Tồn thuận miệng nói ra, tựa hồ cũng nhìn ra biến hóa trong lòng hắn. Không biết trong lòng vị lão đầu cũng một đời cầu tiên này, khát vọng thành tiên có giảm bớt đi phần nào hay không? Tiên lộ từ từ, chúng ta vẫn như trước thôi, bế quan khô tỏa, luân lưu đương trực. Lại lần nữa lên đường, lúc này đặt ở trước mặt là một mảng tinh không mênh mang. Lộc Tồn liền đề nghị, so với việc tiêu hao tinh lực trên đường xá mênh mông vô biên này thì không bằng bình thường, sẽ lần lưu bế quan đả tọa, chỉ lưu lại một người điều khiển phương hướng. Như thế một là có thể tiết kiệm sức lực, hai là đỡ phải cứ chịu khổ từng ngày, cho dù là người tu hành cũng khó mà chịu được cảm giác cô quạnh kia. Vậy thì không cần, thực ra trong tinh không có thể có rất nhiều chuyện để làm. Phương Hành lại bày ra ý kiến bất đồng, chủ yếu là hắn lấy ra thứ quý báu nhất, đó là tinh đồ giám có được từ thần chủ. Trong tinh không này nhìn như là hoang vu vô bờ, cô quạnh vô biên, nhưng trên thực tế toàn là bảo bối. Lật bản đồ bảo giám, trước kia một mực không bỏ được mà lấy ra, Phương Hành cười nói. Cũng không giấu gì các ngươi, lúc trước ta căn bản không biết trong tinh không là còn có nhiều thứ tốt như vậy, bằng không đã sớm lấy ra rồi. Tinh không bao la trong mắt một số người thì như một mảnh tử địa hoang vắng, nhưng ở trong mắt loại người một lòng cầu tiên như Lộc Tồn, con đường này đầy khô nóng mà nhàm chán, còn ở trong mắt Ngao Liệt thì tiên lộ tràn đầy mê mang chưa biết. Nhưng đối với Phương Hành lúc này, tiên lộ giống như một mảnh bảo khố, chất đầy đồ quý, chỉ là nó hơi lớn một chút mà thôi. Nhìn thấy không? Lời này không chỉ để nói cho vui. Một lần nữa bước lên tinh đồ, Phương Hành rất nhanh liền khiến Ngao Liệt và Lộc Tồn hiểu được ý nghĩ trong lời nói của hắn. Trên phần đồ giám của thần tộc này có ghi chép 372 loại kim quáng, 467 loại tinh thổ, cùng với các chủng loại bất đồng, hơn nửa trong đó đều có thể dùng để đúc khí. Sau khi thêm vào thì xác suất thành công xuất hiện thần binh lợi khí sẽ tăng mạnh. Đoán chừng các người cũng biết, thiên nguyên trước nay luôn có đúc kiếm sư, ưa thích sưu tầm vẫn thiết, dùng vào việc đúc kiếm. Chính bởi vì trong tinh không, chủng loại chân thiết tiên đồng phong phú hơn xa so với thiên nguyên. Bình thường bọn họ có thể có được một lượng nửa cân thì đã cao hứng cả ngày. Nhưng mà chúng ta thì sao? Phương Hành dương dương đắc ý vẫy ngón tay mà chỉ, chung quanh bây giờ toàn là vẫn thiết. Ngao Liệt và Lộc Tồn đều ngẩn ngơ, đồng thời phát giác lời của Phương Hành nói không phải không có đạo lý. Lúc trước ở thiên nguyên bọn họ cố nhiên sẽ ứng thú với tiên kim vẫn thiết ở trong tinh không. Nhưng đến lúc đến tinh không rồi khắp nơi hoang vu, ai có thể nghĩ tới thứ kia, tâm lý đều phồng lên một hơi, chỉ muốn nhanh chóng đi tới bên đầu bên kia của tiên lộ. Mà đúc khí chỉ là tiểu đạo trong đó, còn có càng nhiều bảo tàng, tác dụng rất lớn, thực sự khó mà tưởng tượng. Phương Hành càng nói càng hưng phấn, khí khái sung thiên. Bình thường thấy nhiều bảo bối có chủ như vậy, còn phải cố sống cố chết đoạt lấy cho bằng được. Bây giờ trong tinh không bao la, khắp nơi đều là bảo bối vô chủ, nếu như còn khách khí, vậy còn tính là con người nữa không? Đi thôi. Hắn cước đạp khô lâu, khí thế hùng hổ, xông vào tinh không. Thứ hữu dụng đều bị hắn dọn sạch. Ngao Liệt và Lộc Tồn ngơ ngác nhìn nhau, giờ khóc giờ cười, nhưng hơi khẽ do dự, chỉ đành than nhẹ một tiếng mà đi theo. Bởi vì trước đây có ngũ lão ở bên cạnh, Phương Hành tự nhận rất cao, căn bản không nguyện cầm tinh không đồ giám mà mình không dễ dàng lấy được từ chỗ thần chủ ra để phân hưởng với bọn họ. Bởi thế mà một mực chưa từng có ai nhìn thấy qua. Nhưng hiện tại thì khác, bên người chỉ còn có người của mình. Hứng chí nảy lên, bắt đầu thăm dò các hành tinh ven đường. Dựa theo ghi chép trên tinh không đổ giám mà đi siêu tầm những vẫn thiết tiên đồng quý hiếm. Mỗi khi phát hiện một loại, hắn đều nhảy nhót tưng bừng. Một đường đi, nhờ đó mà bớt đi sự cô quạnh. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ hắn muốn tìm kiếm những thứ kia. Nói thật là vì lữ hành quá nhàm chán, muốn tìm chuyện để làm. Chứ thực ra hắn không mấy hứng thú với đám vẫn thiết tiên kim. Chỉ có điều, ở bên người nay lại nhiều thêm Lộc Tồn, mà Lộc Tồn vốn không phải chiến tu. Một đồ tu hành hứng thú đối với các loại kỷ môn độn giáp, trận thuật luyện phủ hơn xa cả chiến pháp. Lại thêm hắn có thể tu luyện ra một thân trận thuật tới cảnh giới hiện nay, phần nào cũng chứng tỏ bản thân có thiên phú rất cao. Đối với những thần thông lệch cửa kia, vô số vẫn thiết tiên kim Phương Hành siêu tầm được đều chất chồng trong thần cung, cũng lười đi quản, chỉ chăm chăm đi so sánh với tinh không đổ giám, suy xét xem thứ này đáng giá bao nhiêu tiền, thứ kia lại đáng bao nhiêu. Ngược lại, Lộc Tồn dần có hứng chí bắt đầu hạ quyết tâm nghiên cứu những chỗ bất phàm của các loại vẫn thiết tiên kim kia. Lúc đầu chỉ là hứng thú bất chợt, nhưng về sau dần dần trầm luân vào đó, ngày đêm nghiên cứu, vui thú bất ngờ. Cũng may chuyến đi xa này Phương Hành mang tới không ít đồ vật linh tinh, có thể nói là không biết bao nhiêu, để cho đạo ẩn đạo thống bị hắn dọn sạch. Bình thường Lộc Tồn muốn kiếm chút lò đan linh thảo hay phù triện, hết thảy đều có thể tìm được. Hơn nữa lượng cất trữ hàng tồn còn là không ít, ngược lại khiến Lộc Tồn cảm thấy chẳng khác gì lúc còn ở Thiên Nguyên. Lại thêm vào số linh tinh tích trữ của Phương Hành cũng khá là giàu có, không cần tiếp tục bế quan khô thủ, đại quái có thể là thanh thản ổn định làm công tác học vấn, quả nhiên không còn vẻ sầu muộn như lúc trước. Trên đường vốn đã có không ít hung hiểm, trước kia đều do Ngũ Lão giải quyết, Phương Hành không thèm để ý, nhưng hiện tại lại cần chính bọn họ giải quyết. Được cái là tuy không có Ngũ Lão nhưng lại có Ngao Liệt nhiệt huyết tràn đầy. Đứa nhỏ này vốn là cái hạng mà dăm ba ngày không ra ngoài hoạt động thì trong lòng liền thấy không tự tại. Giờ thì hay rồi, gặp phải phiền toái gì đứa nhỏ này không cần phải nhắc nhở, tự mình xông ra triển khai thần thông đáng sợ của Long tộc, thế như trẻ tre mà giải quyết rắc rối, vừa có thể xử lý vấn đề cũng để ma luyện bản thân. Cứ như vậy, một người thỏa mãn yêu thích cướp bóc, một người thỏa mãn nhu cầu tu hành, một người thì cũng mãn ý vì ý niệm biến thái là một đường đánh xuyên tiên lộ. Hành trình này quả thực ai cũng có được thứ mình muốn, thực sự một mảnh hài hòa. Ngay cả chính Phương Hành cũng nhịn không được nhiều lần cảm thán, nếu trên đường có thể nhiều thêm mấy người tình làm bạn, sinh ra vài đứa tiểu thổ phỉ, vậy thì càng hoàn mỹ. Ít ra như thế cũng đỡ hơn cả ngày làm bạn với một lão già và một con rồng đực khí huyết quá thịnh như bây giờ. Cũng bởi vì ý niệm này, hắn lại càng nhớ đến Ngao Trinh. Rốt cuộc trong lữ đồ này cảm giác thiếu mỗi con rồng cái. Ở trong tinh không không có ngày đêm, thời gian cũng là một khái niệm chỉ mang tính tương đối. Vì thế vượt qua tinh không thường thường sẽ khiến người ta có cảm giác thời gian bị đóng băng, tựa hồ bản thân ở trong quãng thời gian đoạn tầng, ngẫu nhiên hứng khởi, nhớ ra mà suy tính thì sẽ đột nhiên hoảng sợ. Con mẹ nó, thì ra đã qua thời gian dài như vậy, thế mà cứ tưởng mới chớp mắt mà thôi. Phương Hành là người lười nhác tính toán thời gian, qua ngày trong sự vô tư vô lự, căn bản quên mất việc nghĩ tới ở trong tinh không bao lâu, chỉ đại thể cảm thấy là công phu tụ lý cản khôn của mình đã tu luyện thành thạo, nghiên cứu đối với thức giới cũng khá quen thuộc. Một ít hạt giống linh dược để dành trong thần cung cũng đều đã nở hoa kết trái. Chủ yếu nhất là trong nhóm sinh linh thứ nhất của thức giới, hơn trăm con lợn béo đã có một con nhờ mình nhàn rỗi đến hoảng mà dạy cho lên cảnh giới kim đan. Ngoài ra thì Lộc Tồn không phụ danh tiếng là trận tu, dùng các loại vẫn thiết tiên kim làm tài liệu, chậm rãi hiểu rõ tường tận đặc tính thần cung của Phương Hành, bắt đầu động thủ luyện chế. Dần dần không gian thần cung đã từ hơn trăm trượng tăng trưởng đến hơn ngàn trượng, đến sau thậm chí vượt quá vạn trượng, thậm chí càng rộng lớn hơn nữa. Chỉ là nhiều biến hóa xảy ra như vậy, đám người Phương Hành lại vẫn không đuổi kịp cửu đầu trùng, thậm chí còn không đuổi kịp đám người Long Mẫu Lam Tiên Sinh, Văn Tiên Sinh. Lúc nhàn rỗi vô sự, bọn họ cũng thảo luận qua, trong tay đám người Lam Tiên Sinh có tinh đồ mà mới đầu Phương Hành cấp cho. Phần tinh đồ kia đương nhiên đã bị Phương Hành đụng tay đụng chân, có thể an toàn đi thông cửa thứ hai trên tiên lộ, nhưng bắt đầu từ cửa thứ hai lộ tuyến liền thay đổi. Bởi thế Phương Hành từng nói đại khái có thể đuổi kịp những người này ở cửa thứ hai. Nhưng khiến người ta không tưởng được chính là cửa thứ hai kia mãi chẳng thấy bóng dáng đâu. Tiên lộ quả là dài lâu đến dị thường. Chẳng qua cuối cùng khi đám người Phương Hành đã quen với những thứ đập vào trước mắt toàn là tinh không bao la thì cũng gặp phải một màn để lần nữa xúc động tâm thần, đồng thời kết thúc chặng hành trình dài đằng đẵng ấy. Phương Hành chính là đang ngồi trên xương khô lâu, bộ dáng lười nhác ôm một vỏ rượu nhấm nháp như thường ngày, đột nhiên ngẩng đầu lên. Trước mắt xuất hiện một mảng tinh vân cực lớn, mông lung thần bí, mờ mịt như sương. Dưới mảnh tinh vân kia ẩn ước thấy được một phương đại lục to lớn, vắt ngang giữa tinh không, phảng phất như là đột phá không gian mà đến, cứ như vậy hiển hóa trong tầm mắt của Phương Hành. Bên ngoài tinh vân, ở trong tinh không dựng lên một cái khung bạch ngọc vân đài. Vân đài khắc họa, hoa văn chạm ngọc, hết sức là hoa lệ. Một mảnh tiên phong đạo khí, nhìn qua giống như là tiên kiều tiếp dẫn trong truyền thuyết vậy. Đây là thứ gì chứ? Vò rượu tuột khỏi tay Phương Hành, rượu chảy ra trôi nổi quanh người. Tới. Cũng lúc Phương Hành sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tia sáng từ tinh vân đã quét trúng Phương Hành. Sau đó trên vân đài đột nhiên có một đạo thần niệm ba động. Tiếp đó đạo thần niệm ba động này dẫn động hai đạo thần niệm khác, đồng thời chấn đãng, trong lời nói như xen lẫn vẻ hớn hở khó mà nói rõ. Sau đó đằng sau vân đài bất chợt vang lên tiếng chuông cổ pháp, trong tinh không căn bản không có âm thanh truyền đạt, nhưng tiếng chuông lại vẫn vang lên vô cùng chân thực. Đã xảy ra chuyện gì? Ở dưới xương đầu, Lộc Tồn chính là đang bế quan suy xét làm sao để tiếp tục cải tạo thần cung, và Ngao Liệt ở bên cạnh trợ thủ cũng nghe được tiếng chuông vang, vội vàng nhảy ra. Sau đó bọn họ cũng thấy được mảnh tinh vân và vân đài, cả hai đồng thời ngây ngốc. Trên tiên lộ long tộc ở giữa tinh không mênh mang, làm sao lại có tồn tại như thế này? Tiên phong đạo khí nồng nặc, không biết là vượt qua thiên nguyên mấy lần, quả thực giống như đại tiên giới trong truyền thuyết vậy. Phụng mệnh tứ chủ, chờ đợi ở đây 30 năm, chư vị đạo hữu cuối cùng cũng đến. Ngay lúc ba người đang thần tình kinh ngạc ngưng thần đánh giá, đột nhiên nghe được trên vân đài có tiếng cười to truyền đến. Liên tiếp ba đạo thân ảnh nhảy lên từ trên đài cao, chân đạp tinh không, nghênh đón tới chỗ bọn họ. Nhìn bộ dạng có vẻ như là một đạo, một tăng, một nữ yêu. Đạo giả thì tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc phơ, tăng giả thì tăng y trắng ngà, khí chất xuất trần, còn nữ tử thì yêu mị tới tận xương, điên đảo chúng sinh. Trên mặt ba người đều treo một vẻ vui sướng khó mà che giấu, cười khanh khách như là gặp lại bạn cũ. Để chúng ta đợi lâu quá rồi. Thông Thiên đạo chủ, Phương Hành đại thánh, Thương Lan Hải Long Cung, Ngào Tam Thái Tử, Bát Kiếp Tán Tiên, Trần Chân Nhân. Nhìn thấy ba người kia nghênh đón, vô luận là Phương Hành, Lộc Tồn hay Ngao Liệt, thần kinh đều căng cứng, pháp lực chấn động, tùy thời chuẩn bị ra tay. Thực sự là ba người này đã mắt to chừng mắt nhỏ, vượt qua không biết bao lâu trong tinh không. Hiện nay đột nhiên xuất hiện một nơi kỳ dị như thế, lại thấy ba bộ dạng nhân hình quen thuộc, quả thực khiến bọn họ vừa chấn kinh vừa cảnh giác. Chỉ có điều phần cảnh giác này sau khi ba người kia cười khanh khách, nói ra danh hiệu, liền hóa thành một mảng kinh nghi. Ba người sáu cặp mắt đồng loạt như lợi kiếm nhìn thẳng vào ba người đang đi tới. Sao bọn họ biết tên chúng ta? Trong lòng đám người Phương Hành đồng thời bay lên ý niệm này, tâm lý chấn kinh tới cực điểm. Vô luận nhìn thế nào thì ba người này đều rất xa lạ, hơn nữa từ khí tức mà phán đoán thì không có vẻ gì là thay đổi dung mạo cả. Cũng tức là nói ba kẻ này xác thực là người lạ, nhưng lại chuẩn xác nói toạc ra danh tự của bọn họ. Thậm chí còn phải nói ba người này hiểu rất rõ bọn họ, bởi vô luận là thi lễ hay lúc gọi ra họ tên, ba người đều lấy Phương Hành làm đầu. Trong khi với người bình thường thì trong ba người này, luận về tu vi và thực lực thì rõ ràng Phương Hành là người nhỏ yếu nhất. Các ngươi là người nào? Ngao Liệt ánh mắt lành lạnh đánh giá ba người, đột nhiên cất giọng hỏi, giọng điệu cũng không chút khách khí. À, Ngao Tam Thái Tử không cần căng thẳng, một tăng một đạo một nữ kia, lại là đạo nhân hơi dung phất trần trong tay cười nói. Bần đạo là Ngọc Kỳ Tử, đệ tử thứ ba ở dưới trướng Đại Đức Đạo Chủ. Vị này chính là Bất Trần Đại Sư, hộ pháp thứ tư dưới trướng của chủ tọa Đại Tăng, Đại Bi Tăng Chủ. Vị này là nữ yêu Đảo Nhi, con gái thứ bảy của Đại Uy Yêu Chủ. Ba người chúng ta phụ lệnh tứ chủ đợi ở chỗ này, nghênh tiếp ba vị đã đến nửa giáp rồi. Hôm nay nhìn thấy thực sự là vui mừng khôn xiết. Đạo chủ, yêu chủ, Phật chủ là cái thổ tả gì? Nghe được lời này, đám người Phương Hành càng ngơ ngác. Ba người dùng thần niệm trao đổi một lát, trong mắt đầy đó đều là vẻ nghi hoặc. Đặc biệt lúc nghe được đạo nhân nói là chờ đợi mình đã nửa giáp, tâm lý càng cuộn lên một trận kinh đào hải giáng. Chẳng lẽ nửa giáp trước bọn họ đã biết mình sẽ tới đây? Lời này cũng quá không đáng tin rồi. 30 năm trước, ngay chính bọn họ còn không biết là mình sẽ tới. Chẳng lẽ thực sự có người nào từ 30 năm trước đã có thể suy tính được là mình sẽ tới đây sao? Vậy có tính được tối nay Việt lót về bao nhiêu? Hi hi. Nộ giả biết trong lòng ba vị có vô số nghi vấn, nhưng không cần gấp gáp, thấy đạo chủ tự nhiên sẽ hiểu thôi. Nữ tử kiều mị tựa hồ nhìn thấu tâm tư của bọn họ, mỉm cười mở miệng. Giờ theo chúng ta hạ giới cái đã, tắm rửa nghỉ ngơi một lát, bốn vị đạo chủ chờ mong các người đã lâu. Cứ cách là 3 năm đều phái người hỏi một tiếng, một đường vượt qua tinh không, cực khổ buôn ba, chắc là chịu khổ không ít. Nô gia thực sự bội phục những người có đại nghị lực như các ngươi. Nói rồi nàng cười lên một cách kiểu mị rồi xoay người làm tư thế thỉnh mời. Bộ dạng hệt như là chủ nhân, nhiệt tình hoan nghênh quý khách đi vào dọ. Trong lòng đám người Phương Hành và Ngao Liệt càng thêm nghi hoặc, cảm giác không hiểu mô tê răng dứa. Tính tình của Ngao Liệt lại nóng nảy, cũng nhận định là không có chuyện gì tốt, hừ lạnh một tiếng đang định nói chuyện. Nhưng Lộc Tồn lại bất chi bất giác kéo hắn một cái, sau đó hướng Phương Hành nhìn lại mà truyền âm. Ba người này tu vi thật bá đạo, tuy còn chưa thành tiên nhưng đã mò đến cánh cửa kia. Nếu trước khi luyện hóa u thổ, lão phu cũng không nắm chắc có thể chế ngự được bọn họ. Phải cẩn thận một chút, bọn họ chưa hẳn đã có hảo tâm. Lúc này tâm lý Phương Hành cũng đang cấp tốc vận chuyển, Cả nửa buổi trời âm thầm hạ quyết định, bất động thành sắc đánh một đạo thần niệm về phía Lộc Tồn và Ngao Liệt. Đúng là cổ quái, chẳng qua nơi quỷ quái này vừa khéo tọa lạc trên tiên lộ, chúng ta sao có thể tới trước mặt lại mặc kệ được, trực tiếp động thủ đánh qua cũng không thích hợp, trước hết cứ cùng bọn họ tiến vào xem. Là thần là quỷ, nhìn là biết thôi, không chừng nơi này chính là cửa ải thứ hai cũng nên, cẩn thận một chút. Nói đến chỗ này trên mặt liền hiện đầy ý cười, vái xuống một cái cười nói. Như vậy thì đa tạ ba vị, nói thật vừa rồi đúng là dọa chúng ta nhảy dựng lên. Thời gian chúng ta ngốc ở trong phiến tinh không này thực sự là không ngắn, bỗng nhiên nhìn thấy một nơi tiên cảnh như vậy, ta còn tưởng là ảo giác do chơi thuốc hình thành. Vừa mới hồi thần lại, mong ba vị chớ trách, không biết nơi này rốt cuộc là đàn tràng nào. Hi hi. Nữ tử kiều mị nghe vậy liền che miệng cười, một tăng một đạo cũng cười mà không nói. Nữ yêu đảo nhi kia lại nói, nơi này không phải đàn tràng, nơi các người khổ khổ truy tìm là nơi nào? Tiên giới sao? Nháy mắt Lộc Tồn liền hiểu ra hàm ý trong lời nói của nàng, lập tức cả kinh bột miệng thốt lên. Ngay cả Phương Hành Ngao Liệt cũng hiện đầy vẻ cổ quái. Chúc mừng ba vị đắc đạo. Lúc này một tăng một đạo mới cười mở miệng chắp tay chúc mừng ba người Phương Hành. Điều này làm sao có thể? Trong lòng đám người Phương Hành đồng thời dâng lên ý niệm này, nghi hoặc càng mãnh liệt tới cực điểm. Nhưng một tăng một đạo không muốn giải thích, Ngọc Kỳ Tử cười nói, tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Đi tới nơi này của chúng ta, suy nghĩ trong lòng mỗi người đều như chư vị ở đây cả. Chúng ta có giải thích cũng vô dụng, không bằng để cho bà vị tự mình kiểm tra xem. Bất Trần Tăng cũng mỉm cười mà nói, vừa nãy ta đã chuyển âm xuống sai người chuẩn bị động phủ, mời bà vị theo ta. Nói xong ba người khoan thai đi tới, tay áo tung bay, tiền phòng phiêu miễu nhẹ nhàng lướt về phía vân đài. Phương Hành và Lộc Tồn Ngao Liệt trao đổi thần niệm, kiềm nén nghi vấn như phiên giang đảo hải trong lòng. Theo ba người họ bước lên vân đài, sau đó lại men theo thềm bạch ngọc đi xuống phía dưới. Sau 99 đạo bậc thềm liền thấy một cái quảng trường băng phẳng. Ba người để bọn họ hơi đợi một chút, đi tới gõ vang một chiếc chuông đồng cổ phát trên thạch đài. Tiếng chuông vang lên, không lâu sau liền thấy phía dưới bay lên ba cái ngọc liễn. Tiên loan làm ngựa, mỹ ngọc làm xe, chung quanh mỗi chiếc còn vây một đội tiên tử bưng cẩm tiêu các kiểu. Khởi giá, một tăng một lữ, một đạo chia nhau bồi đám người Phương Hành, mỗi người ngồi lên một chiếc ngọc liễn, bên cạnh lập tức có lực sĩ cao giọng hô lên, tiên tử chung quanh tấu lên tiên âm phạn nhạc du dương vui tai, tiên loan hót lên một tiếng kéo ngọc liễn bay xuống dưới. Ngọc liễn đi qua nơi đâu thì có từng chùm hoa bay múa sau lưng, từng đạo tiên phù dập dờn như mưa, tiên khí nồng nặng phả vào mặt. Trong mắt qua làn mây ẩn ước thấy được kỳ phong đại sơn, tiên lưu dị giang, quả thực là một mảnh núi sông tuyệt đẹp, khiến người ta phải chấn kinh trong lòng. Thông Thiên đạo chủ, cảm giác đắc đạo thế nào? Ngồi cùng Phương Hành trên ngọc liễn chính là nữ yêu Đảo Nhi, nàng cười khanh khách, một thân dị hương nhẹ nhẹ truyền tới bên người Phương Hành, ngón tay mảnh khảnh nhặt lên một trái bồ đào trên ngọc liễn, nhẹ nhẹ đưa tới bên miệng của Phương Hành. Ha ha, sảng khoái, Phương Hành cười lớn, một ngụm ngốn sạch bồ đào. Còn cố ý cắn ngón tay xanh miếc của Đào Nhi một cái. Ai nha, người cắn người ta đau. Yêu nữ Đào Nhi thấp giọng hô lên, điểm nhẹ vào má trái Phương Hành. Phương Hành cười to, vươn tay ôm lấy cái eo của Đào Nhi, khẽ béo một cái. Đào Nhi cũng không cự tuyệt, chỉ che miệng cười khanh khạch. Người làm cái gì vậy? Ở đằng sau Ngao Liệt trợn to mắt nhìn Phương Hành, mặt đầy nộ khí chuyển âm quát hỏi. Nghe giọng điệu nộ khí xung thiên kia, chẳng biết có phải là đang nhớ tới tỷ tỷ, muốn thay nàng khởi binh vấn tội hay không? Ngụy Trang, người có hiểu không? Phương Hành cũng không quay đầu chuyển âm quát mắng. Đến một nơi quỷ quái, người liền càng phải quỷ quái hơn bọn hắn. Tới đây, nhanh học theo ta. Ngao Liệt tức đến nỗi là lỗ mũi bốc khói, quay đầu nhìn Hòa Thượng vẻ mặt tử bi ở bên cạnh, lại buồn nôn quay đầu đi. Cái này thực sự học không nổi. Lại có người cầu tiên đắc đạo sao? Trời ạ, lần này tới cả ba người. Trước ngọc liễn nghiêng nghiêng hạ thấp tốc độ từ tinh không đáp xuống mặt đất, sau đó chậm rãi kéo lên bay vút về phía trước. Sau khi sắp gần mặt đất, tiên liễn bay qua không trung đã sớm kinh động rất nhiều thành trì và hương chấn dưới mặt đất. Bách tính sinh sống phía dưới đều nhìn thấy cảnh này, ai nấy hoan hô hò reo, thắp hương đốt pháo. Thậm chí có người dưới sự lĩnh tội của trưởng giả còn quỳ xuống khấu bái, khẩn cầu tiên nhân có thể khiến cho mưa thuận gió hòa, vạn sự được thuận lòng ưng ý. Nếu không phải vừa từ trên trời hạ xuống, lão phu đều tưởng rằng nơi này là thiên nguyên. Tâm lý của Lộc Tồn kinh nghi vạn phần, khẽ chuyển âm cho Phương Hành. Giờ ta cũng tưởng nơi này là thiên nguyên đây. Phương Hành chuyển âm đáp lại, mặt ngài thì vẫn cười khành khạch, ôm lấy Đảo Nhi mà đùa giỡn. Thực sự là quá giống, vô luận là quần sơn bình nguyên, trường giang đại hà, hay là thành trì dựng lên giữa bình nguyên, Bách tính Hồng Trần sinh tồn trong đó, tất cả đều là một hình một dạng như thiên nguyên. Chỗ khác biệt chính là nơi này tiên khí so với thiên nguyên thì nồng nặc gấp trăm lần. Bởi thế chẳng những thỉnh thoảng thấy một ít tu sĩ thực lực cường hoành đến đáng sợ, thậm chí ngay cả bách tính bình dân sinh tồn ở nơi này, thân thể cũng tráng kiện. Tỷ như Phương Hành trong lúc vô ý quét qua một vị bách tính liền thấy, người đó dù không có chút tu vi, nhưng một thân lực lượng lại có thể sánh ngang với linh động cảnh. Chúng ta cần phải hồi bẩm tứ chủ, khách quý đã đến. Ba vị đạo hữu trước cứ nghỉ ngơi ở đoạn tục sơn này, chờ đợi tứ chủ triệu kiến đi. Ngọc Liễn dán sát mặt đất lao vút đi, ước chừng một canh giờ sau liền tới trước mặt một tòa núi lớn nguy nga. Trên núi dựng mấy phiến đỉnh đài lầu các cực kỳ tinh trí. Một tăng một đạo một yêu liền rời khỏi. Ngọc Liễn dẫn bọn họ tiến vào, đi tới trước một mảng cung đình. Đã thấy có vô số lực sĩ và thị nữ đi ra nghênh tiếp, từng người cung kính chấp lễ, tha thiết vái chào, cùng nghênh đám người Phương Hành. Nơi này quả thực là tiên giới sao? Giờ đây Lộc Tồn đã chấn kinh không có bút nào tả xiết, nhịn không được chuyển âm hỏi Phương Hành. Biểu tình Phương Hành có phần hơi cổ quái, nhưng hắn nhìn ra đám lực sĩ và thị nữ này đều có tu vi kim đan, thậm chí có mấy người bộ dạng như là tổng quản, một thân tu vi đã là nguyên anh rồi. Tồn tại cảnh giới kim đan thậm chí nguyên anh, không ngờ đây chỉ là bộc nhân sao? Tâm lý đám người Phương Hành và Lộc Tồn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cần biết dù hiện nay tu vi của bọn họ đều đã bước vào độ kiếp, tính là đại tu hiếm thấy trong giới tu hành, nhưng kim đan và nguyên anh cũng đâu phải hạng tầm thường. Đâu phải cứ ra đường là nắm được một bó to. Lấy thiên nguyên làm ví dụ đi, tu sĩ cảnh giới kim đan đã có thể khai tông lập phái ở những nơi hẻo lánh, đã có thể làm lão tổ hiển hách một phương, còn nguyên anh thì càng không cần phải nói, đều là lão tổ tông phía sau màn của một ít đạo thống trung đẳng, quả quyết không có khả năng đi làm nô cho người khác, cho dù là có thì cũng duy chỉ có cổ thế gia như trung vực bát đại thế gia mới có tiềm lực làm vậy, hơn nữa đó không gọi là nô, mà được gọi là cung phụng, là trưởng lão. Nhưng nay những người mà họ nhìn thấy lại là nô tài 100%, ai nấy không lưng quỷ gối, bộ dạng vô cùng cung thuận. Ba vị đạo hữu tạm thời nghỉ ngơi ở đây, đợi đến ngày mai lại bái hội chủ nhân tiên cảnh. Một tăng một đạo một yêu, rất là khách khí, dặn dò đám người Phương Hành một tiếng, sau đó quay đầu phân phó cho những người kia phải hầu hạ cho thật chu đáo. Cùng ngành thượng giá của thượng tiên. Trong núi từng dãy kim đan lực sĩ và thị nữ sớm đã vòng quanh, phân ra hai bên trái phải, nhập điện mà đi. Trên đường tới đây, ba người Lộc Tồn, Ngao Liệt, Phương Hành đã thương định, hết thảy tĩnh quan kỳ biến, thế là cảm tạ một tăng một đạo một yêu, mặc cho đám thị nữ dìu mình tiến vào. Tiếp theo tới tự nhiên là thắp hương, tắm gội, thay đồ, lễ tiết rất nặng, không khác gì lúc ở thiên nguyên, khi các đại đạo thống tiếp đãi khách nhân long trọng nhất. Chỉ là tất cả nghi lễ dùng đến đều không phải là thiên nguyên có thể so sánh. Linh dịch rửa mặt, tiên lộ làm phấn, kiều nga đánh đàn, lực sĩ nhất bình đã không phải là hoa mỹ nữa, mà phải gọi là xa xỉ. Tắm rửa xong xuôi, dưới đại điện lại tổ chức thịnh yến. Một vị trung niên đại tu nguyên anh đỉnh phong tọa bồi, đón gió đẩy trần cho ba người Phương Hành. Hắn tự giới thiệu mình là Nhạc Sơn tán nhân, là chủ nhân của tiên sơn này. Mọi thứ trên bàn tiệc tự nhiên cũng đều là chân tu soạn mỹ, ngọc dịch tiên nhưỡng. Chủ nhân là người sảng lãng thú vị, đàm luận đạo pháp, rượu ngữ liên châu, vô cùng nhiệt tình, không ngừng chuốc rượu. Mấy người Phương Hành tự nhiên không có khả năng cứ như vậy mà mất đi cảnh giác, chẳng qua trong lòng đã có chủ ý, cũng liền bất động thành sắc, rượu đến là cạn. Nhưng mà lúc mượn lời hỏi căn cứ tiên cảnh này, trung niên đại tu nhà Sơn tán nhân kia lại không chịu nói thẳng, chỉ cười nói: "Chuyện quan hệ đến tiên cảnh, sớm muộn sẽ có người nói rõ với bà vị, ta chỉ là một tiểu tu trong tiên cảnh, không dám nói bừa. Chỉ có thể nói là ba vị trải qua thiên tân vạn khổ đến được đây, thực sự tính là được lấy tiên duyên, không uổng mấy chục năm bôn ba trong tinh không như vậy." Mấy chục năm bôn ba, Phương Hành, Ngao Liệt đều khẽ cau mày nhưng không hỏi nhiều. Một trận tiên yến này kéo dài tận canh ba, khách chủ tận hứng, Sơn Nhạc tán nhân liền sai người đưa đám Phương Hành đi nghỉ ngơi. Về lại cung đình, Lộc Tồn nhìn qua đã có mấy phần tùy ý, lập tức liền thanh tỉnh lại, bất động thanh sắc, bấm tay mấy cái, bày bố xuống tầng tầng trận pháp để phòng người có người thám tra, sau đó mới hướng Phương Hành, Ngao Liệt mà nói: "Cổ quái, thật là cổ quái, chẳng lẽ chúng ta đã đến tiên giới thật rồi sao? Nhưng rõ ràng tiên lộ này chúng ta chưa đi đến một phần nửa cơ mà." Ngao Liệt cũng cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: "Dù chúng ta đi tới điểm cuối tiên lộ, vậy thì cũng nên ở Long tộc cổ lộ mới đúng chứ." Lộc Tồn ngẩng đầu: "Chẳng lẽ chúng ta trong lúc vô hình đã tiến vào 33 tầng trời của đạo gia?" Lúc nói lời này, giữa hai hàng mi liền nảy lên mấy phần hưng phấn. Hắn dù sao cũng là truyền nhân của đạo gia, con đường thành tiên mà hắn nhắm tới cũng là 33 tầng trời của đạo gia. người ta còn gọi là tam thật tam thiên đạo gia chi đạo. Nay bước lên tiên lộ hướng về cổ giới long tộc, kỳ thực cũng là không có cách nào. Giờ đây không phải có chút kích động, bất giác biểu lộ trên nét mặt. 33 tầng trời của đạo gia mà dễ bị người đi lạc như vậy, thế thì còn tính là một phương đại tiên giới nữa không? Phương Hành cười khẩy nhìn Lộc Tồn một cái, trực tiếp phủ luận suy đoán của đối phương. Lộc Tồn tự nhiên cũng biết suy đoán này của mình không đáng tin, bèn cười hằng hắc che giấu sự lúng túng, nghiêm mặt nói: bất luận nói thế nào, lão phu luôn có cảm giác không thể nào đây là sự thực. Ở nơi này, một cây cỏ, một nô bộc, quả thực đều là tiên phong đạo cốt, đặc biệt tiên khí nồng đậm, sợ là tùy tiện bất kỳ chỗ nào cũng có thể so với là danh sơn đại xuyên ở Thiên Nguyên Đại Lục, quả thực không khác gì là tiên giới trong truyền thuyết. Chỉ là không biết vì sao, lão phu hồn nhiên không có cảm nhận được sự vui sướng vì đã đặt chân lên tiên giới, ngược lại cứ như cảm thấy nuối tiếc điều gì đó. Liệu nơi này có phải là đạo quan khẩu thứ hai trên tiên lộ của long tộc hay không? Ngao Liệt xen lời với vẻ mặt đầy ngưng trọng. Long tộc các người có bản sự biến một phương đại thế giới có thể sánh ngang với Thiên Nguyên trở thành đạo quan khẩu thứ hai trên tiên lộ sao? Câu này của Phương Hành lập tức khiến cho Ngao Liệt trầm mặc. Trên thực tế lúc mới tới đây bọn họ đều đang nghĩ tới khả năng nơi này là một đạo quan khẩu thứ hai do long tộc bố trí. Nhưng sau khi hàng lâm xuống đại lục này, suy nghĩ đó cũng biến mất. Bởi vì phiến đại lục này thực sự là thái quá bát ngát mênh mông, hơn nữa khắp nơi đều là tiên sơn, sinh linh thì vô số. Một đường đi tới, bọn họ dùng thần niệm thám tra, quả thực xác định đây là một phương đại thế giới, hơn nữa còn là một đại thế giới về mặt tu hành, và số lượng sinh linh còn không ít hơn Thiên Nguyên nữa. Tiên tổ của long tộc vô luận thực lực có cường đại đến đâu, cũng không có khả năng và có bản sự biến một phương đại thế giới làm quan khẩu như vậy. Phương tiên cảnh này rốt cuộc làm sao mà tới? Người yêu và tu sĩ ở chỗ này lại là đến từ phương nào? Còn nữa, tại sao những người này biết chúng ta sẽ tới từ nửa giáp trước, không phải đám người Long Mẫu Vũ Mị Nhi và Lam Tiên Sinh cũng ở chỗ này sao? Lộc Tồn âm thanh trầm thấp nói một thôi một hồi, cuối cùng cảm thán. Tóm lại là nghi điểm rất nhiều, trước cứ chờ đợi xem sao. Ngao Liệt gật đầu đáp ứng, bất luận đến cùng là như thế nào, mấy vấn đề mà Lộc Tồn vừa nói quả thực đều cần phải suy xét một cách thận trọng. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất vẫn là những người này có thể sản sinh uy hiếp với chúng ta hay không. Phương Hành cười nhẹ một tiếng rồi đưa ra vấn đề thực tế nhất. Ngao Liệt và Lộc Tồn đều trầm ngâm, vấn đề này nghe thì có vẻ lỗ mãng, nhưng cũng là chuyện phải suy xét. Hiện nay thực lực của bọn họ có thể nói là đỉnh cấp, hiếm gặp phải địch thủ. Nhưng sau khi tới thế giới này, một tăng một đạo một yêu kia bọn họ gặp được là không thể xem nhẹ. Toàn là những tồn tại đã tiếp cận với thành tiên. Ngược lại đám nô bộc kim đan gì đó thì không hề được coi trọng. Cũng không biết trừ những người mà đã nhìn thấy hôm nay, liệu còn có nhân vật lợi hại nào ẩn tàng hay không? Hết thảy cứ đợi ngày mai là biết. Ba người cũng không thương lượng quá lâu, phút chốc liền chia ra nghỉ ngơi, lặng lẽ chờ đợi ngày mai sẽ tới. Ba vị đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi tốt chứ? Hôm nay được đạo chủ triệu kiến, hy vọng là ba vị chuẩn bị sẵn sàng. Sang ngày thứ hai, một tăng một đạo một yêu, hàng lâm xuống núi này diện kiến đám người Phương Hành. Đạo nhân mặt đầy ý cười mở miệng hỏi. Hôm qua chúng ta đã bẩm báo tin tức ba vị thi tới cho tứ chủ. Chỉ là hiện nay yêu chủ, Phật chủ thì đang bế quan. Chỉ có đạo chủ lão nhân gia là rất hoan hỉ, lệnh cho ta hôm nay mang ba vị tới để tiếp kiến. Nơi chúng ta đang ở bây giờ, vừa khéo là cách tiên sơn mà đạo chủ tu luyện không xa, rất tiện đường, không bằng lập tức khải trình đi bái kiến lão nhân gia có được không? Đạo chủ, yêu chủ, cái gì? Đám người Phương Hành tâm lý có chuẩn bị, tự nhiên là gật đầu đáp ứng, chỉ là trong lòng không khỏi sinh nghi. Lúc mới đến nơi này liền nghe bọn họ đề cập qua cái gì mà đạo chủ, yêu chủ, Phật chủ, không biết đến cùng là dạng người nào mà lại dám xưng hảo danh hiệu như vậy. Phải biết xưng hiệu đó không đơn giản cứ nói ra là được, cũng không phải như Phương Hành, bởi vì khai sáng ra hệ thống cướp mà tự xưng là kiếp đạo chủ. Xưng hô của bọn họ rõ ràng là tự nhận làm chủ nhân của một tông, một đại giáo, nước ở trong đó rất sâu. Hơn nữa trước đây nghe bọn hắn nói qua nơi này có tới tứ chủ, như vậy trừ đạo yêu Phật ra thì còn có người nào khác nữa. Phương Hành và Lộc Tồn đều nhịn không được hướng Ngao Liệt nhìn qua, nghĩ thầm người thừa kế còn lại chẳng lẽ là long chủ sao? Nếu thật như vậy, giả như thêm thần chủ của Thiên Nguyên thì nơi này liền đủ một bàn tay. À, đạo chủ mà các ngươi nói rốt cuộc có lai lịch gì? Phương Hành và Lộc Tồn chỉ suy nghĩ trong đầu, nhưng Ngao Liệt lại không chút khách khí mở miệng hỏi. Thanh niên này bởi vì trên tiên lộ nhà mình bỗng dưng xuất hiện dị biến mà tâm tình không được tốt cho lắm. Ai, Ngao Tam Thái Tử, lúc nhắc tới đạo chủ lão nhân gia thì chớ có nói lời bất kính. Đạo nhân Ngọc Kỳ Tử kia cười dặn dò một câu, ngược lại không từng chấp nhặt với Ngao Liệt, sau đó mới mở miệng nói. Ba vị vừa đến tiên cảnh, e rằng còn không biết, vậy thì để bần đạo tới giải thích một chút. Tiên cảnh rộng lớn, tu hành giả rất nhiều, bất luận nhân, yêu, Phật, Nho đều có thể tu hành. Mỗi một giáo môn đều có người thống lĩnh, liền chính là mấy vị đại đức đạo chủ, đại bi Phật chủ, cùng với đại uy yêu chủ. Đạo chủ lão nhân gia đã tu hành ở tại Vô Lượng Sơn, thống lĩnh đông vực tiên cảnh. Phật chủ lão nhân gia thì tu hành ở Kim Cương Sơn, thống ngự tây vực Phật cảnh. Còn yêu chủ lão nhân gia thì tu hành ở Quân Luân Mộc, thống ngự nam phương yêu cảnh. Ba vị này đều là cảnh giới tu vi thông thiên, lòng mang tử bi. Hiện nay, người mà chúng ta muốn đi gặp chính là Ngộ Đạo Sơn, Đại Đức Đạo Chủ. Trước đây có người có nói qua, tiên cảnh có 4 vị đạo chủ, như vậy trừ 3 vị này ra, vị còn lại là ai? Lộc Tồn khách khách khí khí, kính lễ thấp giọng hỏi. Vì lão nhân kia, bình thường không hỏi thế sự, tạm thời liền không giới thiệu với các vị. Đạo nhân Ngọc Kỳ Tử lại khẽ cười, không có tiếp tục mở miệng nói thêm. Vậy được, thỉnh cầu 3 vị đi trước dẫn đường. Phương Hành bất động thành giá, sắc đánh giá một lúc, nghe đến đó cũng khẽ cười, ngầm ra hiệu cho Lộc Tổn không hỏi nữa. Quản hắn là chân Phật hay là ngụy tiên, tí nữa gặp mặt tự nhiên là biết thôi. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau.